Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, vùng nồi cho Cửu Huyền là được rồi. Trong nháy mắt, Lý Văn Cường trước mặt nhiều mấy trăm người, đều không ngoại lệ, cái này mấy trăm người, hơn phân nửa đều là cường giả. Đương nhiên, còn có nhóm lớn kẻ yếu đang trên đường chạy tới. Thứ nhất phê đạt tới chỉ có cường giả. Chỉ có cường giả mới nắm giữ dạng này linh thông tin tức cùng tốc độ. Mà Trương Thiến Thiến là cái thứ nhất đạt tới. Bởi vậy có thể thấy được Trương Thiến Thiến cái kia cân đầu vân có bao nhiêu A Châu phê. Quả thực phê bảo, Trương Thiến Thiến bĩu môi nhìn xem nghe hỏi chạy tới nhiều người như vậy. Lý Văn Cường, ta có thể là cái thứ nhất tới A. Ngươi muốn thu đồ đệ cũng trước hết thu ta. Lý Văn Cường lúc này kinh hãi đầu đầy mồ hôi lạnh. Thu đồ đệ, thu lông gà đồ đệ. Hắn lại không phải cái ngốc trắng ngọt. Hắn trong lòng mình rõ ràng. Bày ra sự tình, bày ra đại sự, bày ra chuyện thiên đại. Hiện tại lộ diện toàn bộ đều là cường giả. Tương đối cường giả. Kỳ thật tại toàn bộ tu chân giới chỉ là thuộc về bên trong không trượt mà thôi. Cường giả chân chính kỳ thật đều giấu ở trong bóng tối. Lúc này đều chưa hề đi ra. Tỉ như những đại thừa kỳ kia. Lý Đại Sư, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Lý Đại Sư, hiện tại cũng nói ngươi nắm giữ chân chính tu chân thật. Ngươi mau nói cho ta biết. Tu tiên liền tu tiên. Cái gì tu chân thật? Ngươi một cái cầu thả các lão ra. Nói chuyện làm sao còn từ lấy chút đấy. Lão tử lúc này không có rảnh cùng ngươi kéo. Chậm chế ta bái Lý Văn Cường vi sư. Ta muốn ngươi mạng chó. Văn Cường đại sư, thỉnh giáo ta đi. Vì tu chân giới là một phần cống hiến. Lý Văn Cường, ngươi cho năm châu tu chân giả truyền thụ tu chân thật chi pháp. Cử động lần này giống như đời thứ nhất tổ giống như vĩ đại. Hào quang của ngươi chiếu rọi tu chân giới. Ngươi chính là muốn làm tổ người A. Văn Cường đại sư còn xin đừng nên keo kiệt. Chúng ta giúp ngươi phát dương quang đại tu chân thật chi pháp. Vạn năm về sau ngươi liền cũng là tổ đời thứ tư. Ngoặc kép, Lý Văn Cường cái kia dám nói chuyện A. Hắn lúc này chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì hắn nói tới mỗi một câu tương lai cũng có thể trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Hắn hiện tại nhất định phải giữ yên lặng. Không phủ nhận, cũng không dám chắc, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, không nói lời nào. Đây là đại trí tuệ. Nếu không hiện tại có thể nói mỗi một câu. Cũng có thể bị người hữu tâm bắt lấy, soi mói từng chữ. Hãm hại mình cùng than bùn đầm lầy bên trong vô pháp tự kềm chế. Suy nghĩ tới lui, Lý Văn Cường quay đầu. Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi tại trong thanh lâu. Lẫn nhau dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Cũng hoài nghi đối phương là nội ứng, là cẩu tặc. Cửu Huyền tiếp tục tại chơi gái. Xem ra hắn là không có ý định ra giúp mình tiếp nổi. Nhưng vấn đề là, Lý Văn Cường chỉ là một cái nguyên anh kỳ mà thôi. Không có Cửu Huyền làm dựa vào. Hắn căn bản không có biện pháp xử lý trước mắt những chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Văn Cường chỉ có thể cho Cửu Huyền truyền âm. Sư phụ, ngươi biết ta không thể nói. Cửu Huyền ôm một cái mập bà dở trò. Mặt không đổi sắc nói. Đồ nhi, vi sư cũng nghĩ thông, ngươi bây giờ trưởng thành, nắm giữ đủ thực lực, không nên lại tổng là sinh hoạt tại vi sư cánh chim phía dưới. Đã từng ta hạn chế tự do của ngươi, luôn luôn cho ngươi ước thúc chút khuôn sáo, bây giờ nghĩ lại vi sư sai, kỳ thật cần phải thả ngươi bay, cho ngươi tự do, để ngươi có đầy đủ năng lực đi mặt đối trước mắt khốn cảnh. Văn Cường ngươi là đại tự tại ngươi, đã từng là một con chim ưng con, vi sư chỉ có thể dùng cánh chim đến che chở ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi nên học biết phi hành, Vi sư chờ mong có một ngày, người ưng kích trường không thời khắc quang mang vạn trượng. Cửu Huyền, nói cảm động lòng người. Lý Văn Cường bị cảm động đỏ ngầu cả mắt, đồng thời cũng từ Cửu Huyền một đống lớn lời thừa bên trong tổng kết ra một cái hạch tâm tư tưởng. Hắn mặc kệ, Lý Văn Cường là loại kia ngươi nói mặc kệ. Hắn liền xoay người rời khỏi người A. Ngươi mặc kệ cũng phải quản A. Hắn biết Cửu Huyền là thật không có cách nào quản. Cửu Huyền một ngày liền muốn chơi gái. Hắn lười dạy đồ đệ. Cửu Huyền không có gì kiên nhẫn. Bình thường Cửu Lý cùng Lưu Ngân thỉnh giáo hắn, hắn đều ngại phiền. Nếu là Lý Văn Cường cho Cửu Huyền vung nồi, cái kia Cửu Huyền chỉ sợ sắp điên. Mà lại Cửu Huyền cũng sợ bày ra sự tình. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng Lý Văn Cường không phục a. Đồ chó, ngươi sợ bày ra sự tình, ta liền không sợ bày ra sự tình rồi. Tại Cửu Huyền tư duy bên trong rất đơn giản, có chuyện nguy hiểm, có bại lộ phong hiểm sự tình, để Lý Văn Cường bên trên. Tại hắn vốn có thế giới quan bên trong hệ thống là vô địch. Hắn cảm thấy Lý Văn Cường khẳng định không chết được, có hệ thống làm chỗ dựa, nhất định có thể biến nguy thành an. Đúng dịp, Cửu Phong cũng nghĩ như vậy. Cửu Huyền là biết Lý Văn Cường chỗ dựa là hệ thống, mà Cửu Phong là kết luận Lý Văn Cường khẳng định có cái núi dựa lớn, nhưng là không biết là cái gì. Hai người đều cảm thấy ân có chỗ dựa người không chết được. Lý Văn Cường nhìn xem càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến, tâm tư dần dần bình tĩnh lại, trầm ngâm thật lâu mở miệng nói ra, khụ khụ khụ, hắn giọng một cái, trang diện dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Lý Văn Cường. Lý Văn Cường trầm ngâm nói, cái kia, ta giảng hai câu a, không cho đám người phụ họa cơ hội. Lý Văn Cường hai tay chống nạnh, cao giọng nói ra, về cái này chuyện tu tiên, Huyền Trân chẳng biết là người phương nào ở sau lưng nói bừa chỉ trích. Chẳng biết sao liền truyền ra ngoài. Huyền Trân tự hỏi quanh thân không có chút nào bí mật có thể nói. Bây giờ cũng chỉ là khu khu nguyên anh là. Thoại âm rơi xuống, giữa sân vang lên một trận thanh âm xì xào bàn tán. Huyền Trân là ai? Thế nào lại thêm cái Huyền Trân đâu? Huyền Trân là cái kia à? Cũng sẽ tu tiên. Huyền Trân chính là Lý Văn Cường. Này, hắn Lý Văn Cường liền Lý Văn Cường thôi, còn toàn bộ đặc biệt nương gọi cái Huyền Trân. Người kích động cái chùy, nhân gia đạo hiệu liền gọi cái Huyền Trân, làm phiền ngươi sự tình rồi. Vậy cũng không sao thế, bần đạo thiết lĩnh Huyền Trân, đạp ngựa, ta cũng gọi Huyền Trân, ta đến từ Tần Hoàng Đảo. Chúng ta cách đó không xa Thông huyện cũng có cái gọi Huyền Trân. Sở dĩ người khác giống nhau gọi ta Tần Hoàng Đảo Huyền Trân, gọi hắn là Thông huyện Huyền Trân, mục đích đúng là vì phân chia ra tới. Ta nguyên cho rằng ngay thẳng vừa vặn, thế giới lớn lại có hai cái đạo hiệu giống nhau người. Nguyên lai là ta quá ngây thơ. Bần đạo, Hồ Lô Đảo Huyền Trân. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Hắn lưu lại chút thời gian cho đám người thảo luận, sau đó còn nói, nhưng là đã các ngươi đã tới, các ngươi nói lời ta cũng nghe rõ, suy nghĩ cẩn thận, ta cũng tỉnh ngộ, nguyên lai ta một mực tu chính là thật thật, ta liền nói vì sao luôn luôn cùng người khác biệt, lần này nghe rõ, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn vạch trọng điểm. Lý Văn Cường ngữ khí lại dừng một chút, nhưng là các người có suy nghĩ hay không qua vấn đề này? Ta Huyền Trân có tài đức gì? Như thế nào một người nắm giữ loại kia kinh thế hãi tục tu tiên chi pháp? Các người có suy nghĩ hay không qua phía sau vấn đề? Có hay không tiến hành qua một loại nào đó suy nghĩ? Trương Thiến Thiến lo lắng xen vào. Vấn đề gì? Lý Văn Cường trả lời đến. Bần đạo Huyền Trân có 5 người sư phụ. Đại sư phụ Cửu Huyền, nhị sư phụ Cửu Lý, tam sư phụ Tử Ngọc, tứ sư phụ Lưu Ngân, ngũ sư phó Tần Văn Dương. Ông, một tiếng, tràng diện có chút oanh động, có chút rối loạn, đám người cái này mới tỉnh ngộ lại. Đúng a, Lý Văn Cường tại Nam Châu thời điểm liền có một cái ngoại hiệu Ba Tính Gia Nô, thật nhiều người đều nói sư phụ hắn nhiều lắm, mà lại một hồi gia nhập Tử Vân Phái, một hồi lại dẫn Tử Vân Phái sư phụ gia nhập Kim Long Tông, một hồi lại dẫn sư phụ chạy tìm nơi nương tựa Hoa Thành. Cái này là trọng điểm. Lý Văn Cường quay đầu nhìn Cửu Huyền liếc mắt, phát hiện Cửu Huyền để tay tại cái kia mập bà trên đùi. Động tác có chút cứng ngắc. Lý Văn Cường tâm nghĩ, Cửu Huyền như vậy châu phê, hắn cần phải có thể hợp lý giải quyết vấn đề à. Đúng dịp, ba người đều như thế nghĩ. Ba người đều cảm giác đối phương khẳng định không có chuyện. Lý Văn Cường lang quát một tiếng. Ta, Huyền Chân, là từ sư phụ ta Cửu Huyền tự mình dạy bảo. Các ngươi để ta dạy cho các ngươi. Thật có lỗi, sư mệnh không thể trái. Sư phụ truyền thụ cho đồ vật, tại không có sư phụ cho phép phía dưới đồ đệ có thể nào dạy thủ. Các ngươi đi hỏi thăm một chút ta Lý Văn Cường nhân phẩm. Tại Nam Châu là tiếng lành đồn xa, lấy ta Lý Văn Cường nhân phẩm, đoạn là chết, cũng tất nhiên sẽ không làm trái sư mệnh, luân lý đạo đức, truyền thống cổ xưa tang nhân phẩm sự tình tới. Sở dĩ, các ngươi tìm nhầm người. Ngoặc kép, phốc một tiếng, yên tĩnh tràng diện bên trong. Trong thanh lâu, Cửu Huyền phun ra một cái sữa, sặc đến thẳng ho khan, dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem Lý Văn Cường truyền âm nói. Hố cha là muốn gặp phải xét đánh. Lý Văn Cường a cười một tiếng, đều khinh thường phản ứng Cửu Huyền. Ha ha, thật có lỗi, Văn Cường tuổi nhỏ, sinh với cô tô, gặp phải xét đánh lớn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.